Chương 956, Thiên Quỷ Tứ Hoàng Trảm. Cút Quỷ Thiên Kiếm quát chói hai một tiếng, hai đạo hắc sắc kiếm quang lao ra, này hắc sắc kiếm quang vô cùng cuồng bạo, xoáy lên thê lương hắc sắc vòi rồng, một trái một phải đánh hướng Lăng Trần. Quần áo bay phất phới, tóc dài màu đen bay múa, Lăng Trần cầm lấy xích thiên kiếm, ngang quét qua. Đùng chấn thiên nô ma nhờ truyền ra, lấy hai người làm trung tâm, không gian bóp méo, khí lưu bị cuốn ở bên trong, vô pháp chạy ra, mà kia xoáy lên hắc sắc vòi rồng kiếm quang cũng đột nhiên phá thoái, đem bốn phía mặt bản tàn sát bừa bãi mình đầy thương tích, không một vị trí hoàn hảo. Thật cường hãn kiếm ý, hai người thực lực tương đương, a một người xem cuộc chiến võ giả cảm thán nói. Quỷ thiên kiếm này thực lực, so với trong dự đoán lại vẫn mạnh hơn không ít. Tư Mã Lâm Nguyên có chút kinh ngạc nhìn qua trên lôi đài quỷ thiên kiếm, lúc trước hắn tại cùng quỷ thiên kiếm giao thủ thời điểm, đối phương rõ ràng con ở không có sử xuất toàn lực. Ha ha, không nghĩ được ngươi tiểu tử này, còn có chút thực lực. Quỷ thiên kiếm cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra âm hàn hào quang, hắn không nghĩ tới, Lăng Trần kiếm ý cư nhiên thắng được hắn, để cho hắn căn bản không có bất kỳ có thể chiếm đoạt thượng phong cơ hội. Bất quá đáng tiếc, kiếm ý không phải là quyết định thắng bại mấu chốt nhân tố, này của ngươi điểm ưu thế, không có ý nghĩa. Pha Y không Lăng Trần thờ ơ, thản nhiên nói, đợi ngươi thắng ta, lại nói lời này không muộn. Hiện tại để cho ngươi lăn xuống đài, quỷ thiên kiếm chân phải khẽ rời nửa bước xong, tay nắm lấy hắc sắc trường kiếm đột nhiên đánh xuống, thô bạo hắc sắc kiếm quang thế như trẻ tre, bí mật mang theo lấy ác lang rít gào chém về phía Lăng Trần. Phá phi thân xoáy lên, Lăng Trần một kiếm chém vỡ hắc sắc kiếm quang, tay trái từ hông bên cạnh thò ra, hai sợi thanh liên kiếm khí suy suy kích xạ, khó lòng phòng bị. Hừ, chiêu này đối với ta vô dụng. Tay trái của quỷ thiên kiếm đồng dạng thò ra, ngón trỏ cùng ngón giữa phân biệt cúc áo tại ngón cái, bắn ra hai đạo hắc sắc chỉ lực như kiếm, cứ thế cản lại thanh liên kiếm khí. Phốc phốc, nhưng mà quỷ thiên kiếm đến cùng xem thường uy lực của thanh ti mộ tuyết, hắn chỉ công tuy không kém, nhưng như thế nào so ra mà vượt Lăng Trần thi triển ra thanh liên kiếm khí, chỉ thấy hắc sắc chỉ lực có chút dừng lại, lập tức phá thoái, tách ra hai cỗ hình tròn sóng xung kích. Sóng xung kích huyết tán tốc độ rất nhanh nhưng như trước không kịp nổi thanh liên kiếm khí kích xạ tốc độ. Đinh đinh bất đắc dĩ, quỷ thiên kiếm giơ lên hắc sắc trường kiếm, hai điểm hỏa tinh tại trước ngực trong hư không nổ bung. Đây là cái gì kiếm khí cư nhiên một chút không thể so với sử dụng kiếm phát ra kiếm khí chênh lệch, thậm chí mạnh hơn một ít. Quỷ thiên kiếm vốn tưởng rằng Lăng Trần tu luyện cái gì chỉ công, khiến cho thôi phát ra chỉ lực cùng kiếm khí đồng dạng, thực chất uy lực cũng không như kiếm khí, thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện mình sai rồi, này hai sợi kiếm khí, uy lực còn muốn vượt qua tầm thường trên ý nghĩa kiếm khí. Bất quá Lăng Trần đồng dạng kinh ngạc tại quỷ thiên kiếm năng lực, đối phương cư nhiên có thể bằng vào chỉ là điều khiển chặn đường thanh liên của hắn kiếm khí, đối phương cái này điều khiển, cũng không phải đồng dạng điều khiển võ học, chắc hẳn rất có thể cũng là thánh phẩm tầng thứ. Rút về tay trái, Lăng Trần không có ý định lại tiếp tục vận dụng thanh ti mộ tuyết, hắn hiện tại vận dụng thanh ti mộ tuyết, trong một thời gian ngắn tối đa có thể bắn ra 5 đạo kiếm khí, trước mắt đã phát 4 đạo, hay là không muốn bại lộ giới hạn thấp nhất cho thỏa đáng. Thừa dịp quỷ thiên kiếm huy kiếm đánh tan thanh liên kiếm khí, Lăng Trần thân hình rồi đột nhiên tung tích, dài đến hơn 1000m kiếm mang tựa như thiên chi kiếm, dứt khoát chém xuống. Cho ta toái, nếu như là thông thường kiếm khách, nhất định là lấy phong làm chủ, toàn lực phòng thủ Lăng Trần trọng kích, thế nhưng quỷ thiên kiếm người này, bản thân liền cực kỳ cuồng vọng. Hơn nữa hắn xưa nay là hung ác đối công đích đấu pháp, cũng không bị động phòng thủ, chỉ thấy được hắn há miệng rít gào, tóc đen hung hăng đứng đấy, màu đen như mực khí kình lịch vọt lên, cùng với trong tay hắn hắc sắc trường kiếm đón đánh kiếm mang. Âm ầm song kiếm giao kích, một khỏa màu đen như mực năng lượng cầu bịa đặt, năng lượng cầu mới đầu chỉ có ngón út lớn nhỏ nửa lần trong nháy mắt, vành trướng đến 1m lớn nhỏ. Tại năng lượng cầu nổ bung chốc lát, cả tòa lôi đài đều ở vào bạo tạc trong phạm vi. Bất quá may mắn được kia lôi đài vòng phòng hộ 10 phần chắc chắn, tại bực này khủng bố trùng kích, vậy mà sừng sững bất động, đem tất cả năng lượng trùng kích đều thừa nhận hạ xuống. Mà Lăng Trần cùng Quỷ Thiên Kiếm hai người, lúc này đã trước sau bay đến giữa không trung, tránh né bạo tạc hạch tâm khu vực. Lăng Vũ, nên ngươi tiếp ta một kiếm. Trên bầu trời, Quỷ Thiên Kiếm thân ảnh hiện hiện, hai tay của hắn nắm chặt hắc sắc trường kiếm, giơ cao khỏi vai, chợt eo đẩy phát lực. Chuyến đi đến hai tay cơ bắp, cuối cùng lấy bạo tạc phương thức rót vào thủ trưởng. Hồn hển một vòng hắc sắc trăng tàn cuối kỳ cuối tháng hiện ra, vô cùng đáng sợ hắc sắc kiếm ba hiện lên 180 độ hình quạt phóng xạ ra ngoài, tốc độ đã vượt qua đại bộ phận người giác quan. Đối mặt này kinh người một kiếm, Lăng Trần tay trái rút kiếm, cũng không điều chỉnh cầm kiếm phương thức, trực tiếp phiên thiết đi lên. Ngâm lôi đình lập lòe màu đỏ thâm kiếm mang lần nữa thắp sáng xét lên một lượt không, lấy tăng lên thức bá khí dáng dấp chém ngược mà lên, đến mức không khí bị hư vô lực lượng tan cảnh, hắc sắc vết kiếm nhìn mà giật mình. Bạo viêm. Lôi thiết dùng cái này thì lực lượng thi triển ra bạo viêm. Lôi thiết muốn vượt xa phổ thông uy lực của lôi thiết, có thể là theo tính mà phát, cũng có thể là tay trái cầm kiếm hoặc cầm ngược trường kiếm đón đánh. Vung ra một kiếm này, Lăng Trần trong nội tâm chợt có cảm ngộ, tựa hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó. Thiên lôi thiết, không có gì không cắt, liền lôi đỉnh cũng có thể chặt đứt, tự nhiên bao gồm năng lượng kiếm khí hóa kiếm ba. Tơ lụa bị tài khai mở thanh âm vang lên, quỷ thiên kiếm sát chiêu chẳng những không có hiệu quả gì, ngược lại chịu một chút phản vệ, điều này làm cho trong lòng của hắn đối với Lăng Trần kiêng kỵ không thôi. Trận này luận bàn, treo A vốn tưởng rằng quỷ thiên kiếm có thể bằng vào kiếm ý thoáng áp chế Lăng Vũ, cho dù không thể áp chế, cũng có thể ở đây trên mặt ngang sức ngang tài, không rơi vào thế hạ phòng, chỉ là hiện tại xem ra, thấy thế nào đều cùng trên một hồi mộ dung thanh thủy chiến đấu đồng dạng. Quỷ thiên kiếm thực lực, hẳn là ở vào cấp thứ 2 bậc thang thiên tài bên trong cực hạn, như vậy đều không phải là đối thủ của Lăng Vũ. Luận bản chưa chấm dứt, lời này nói sớm, nói không chừng quỷ thiên kiếm còn có phản chế sát chiêu. Hơn 10 chiêu đi qua, hai người từ phía trên đấu đến trên mặt đất, đủ để xé rách núi cao kiếm khí lẫn nhau công phạt, tung hoành trên hoàng thành không. Thiên quỷ tứ hoàng chạm quỷ thiên kiếm trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng lệ mang, cả người hắn thân thể run lên, sau đó rồi đột nhiên chia ra làm bốn, phân ra ba đạo quỷ ảnh. Ba đạo quỷ ảnh thân mặc áo đen, tại kia áo đen, có nồng nặc khói đen phiêu tán xuất ra, theo cuồng phong cuốn động, hình thành phô thiên cái địa hắc sắc khí lưu. Bốn đạo nhân ảnh đồng thời huy kiếm, sau đó kiếm khí dung hợp vì một đạo, từ trên trời giáng xuống, phảng phất một đạo hắc sắc thác nước, bổ ra một đạo u minh cái nước. Quỷ thiên kiếm vốn là muốn giữ lại một cái này sát chiêu để đối phó Lăng Thiên Vũ, không nghĩ tới Lăng Trần khó chơi như vậy, chỉ có thể sớm thi triển ra, dù cho thực lực cùng hắn tương đối người, cũng khó khăn để tránh khai mở một kiếm này, thân thể tất nhiên sẽ bị kiếm quang xuyên thấu, tan cảnh. Coi như là Tư Mã Lâm Uyên, cũng không có thể ép buộc hắn dùng ra chiêu này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.